Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 322, trang bức không thành bị. Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê tình huống lại có khác nhau. Kế Linh Tê chính là kế gia dưỡng nữ, lại từ nhỏ liền biết chuyện này. Bình thường trong nhà vốn cũng không làm sao khoái hoạt, nhận đối xử như vậy, cố nhiên tức giận một chút. Nhưng cũng liền không có càng nhiều bất mãn, dù sao có thật nhiều năm dưỡng dục tri ân ở nơi nào bày biện đâu. Thế nhưng là Nguyệt Như Lan lại là Nguyệt thị gia tộc đích nữ. Từ nhỏ là tại Nguyệt thị gia tộc tựa như hòn ngọc quý trên tay một dạng bầu không khí bên trong lớn. Lên, lại tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại cũng sẽ rơi xuống cái này nhất là không chịu nổi trong cảnh địa. Đối mặt dụ hoặc. Gia tộc ngay cả mình cũng hy sinh. Loại ủy khuất này thật sự là khó mà hình dung. Nói đến, nếu là trước đó không có trước hứa hôn Kế Lăng Phong, Nguyệt Như Lan phản ứng cũng là sẽ không lớn dạng này. Nhiều nhất chính là cầu nguyện một chút, chính mình cả đời bạn lữ tuyệt đối không nên quá kém cỏi. Nhưng hiện thực là Nguyệt Như Lan đã hứa hôn Kế Lăng Phong nhiều năm. Nguyệt Như Lan chính là từ đáy lòng sớm đã đem chính mình xem như kế gia thê tử. Kế Lăng Phong thê tử. Hết lần này tới lần khác gia tộc lại đáp ứng người khác. Hay là tại chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hoàn toàn không có thông chi qua chính mình tình huống dưới. Hiện thực này làm cho Nguyệt Như Lan sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác xấu hổ. Loại xấu hổ này tựa như là lương mình lấy trượng phu trộm người loại kia. Tóm lại là khó mà hình dung. Thậm chí, người kia còn đồng thời thèm nhỏ dãi chính mình tung tích không rõ trượng phu duy nhất thân muội. Bực này chăm càng thêm cân sỉ nhục cảm giác. Đã không phải ngôn từ bút mực có thể hình dung. Quả nhiên là khó tô lại khó tả. Không thể nói rõ, Vân Dương sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Nửa ngày mới ôn nhu nói, biểu tỷ cùng biểu muội yên tâm, phàm là ta Vân Dương còn có một hơi tải, liền tuyệt sẽ không cho phép loại sự tình này trên người các ngươi phát sinh. Kế Linh Tê ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, nhìn xem Vân Dương trong mắt, lại lần nữa tràn đầy đưa tình chi ý, loại khẩu khí bá đạo này, một phần này thủ hộ tuyên ngôn. Để Kế Linh Tê một mực không chỗ nương tựa tung bay tâm lý. Đột nhiên cảm giác an toàn bạo dạp. Bao quát trước đó đi theo ca ca thời điểm. Đều không có rõ ràng như vậy. Mãnh liệt như vậy. Nhưng các ngươi hai xin mời ghi nhớ. Hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng. Lấy không phải biểu huynh muội khẩu khí nói chuyện. Vân Dương lại một lần nữa căn dặn. Chỉ cần cửa này đem tốt. Mặt khác đều không cần các ngươi lo lắng. Hết thảy, tất cả đều giao cho ta. Biết, biểu ca, vượt quá Vân Dương dự kiến. Lần này trước lên tiếng phụ họa, rõ ràng là Kế Linh Tê. Tiểu nha đầu sóng mắt lưu chuyển. Mặc dù là dịch dung, mặc dù là trên mặt mảy may cũng khó nhìn. Nhưng mạch này mạch sóng mắt, như cũ để Vân Dương trong lòng rung động. Vân Dương theo bản năng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, đem trong lòng kỳ niệm bóp tát, thầm nghĩ đợi lần này chuyện, mau chóng tìm kiếm người thiếu niên anh tài đem Kế Linh Tê gả đi. Bát ca đi, muội muội của hắn trung thân đại sự tự nhiên phải do chính mình thu xếp. Chính mình còn phải lâu dài đối kháng tứ quý lâu, thay chư vị huynh trưởng báo thù rửa hận, mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không phải là lương nhân. Ngày thứ hai, Lôi Động Thiên lại chạy tới, tiếp tục cùng Vân Dương nói chuyện trời đất, cho dù là tại Vân Dương dạy bảo huyền thú thời điểm. Lôi Động Thiên cũng ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem. Tuyệt không biết tránh hiểm nghi, vốn nên lại có tư cách nhất xen vào người trong tứ đại gia tộc lúc này từng cái đều câm như hến. Cái này mẹ nó còn thế nào lăn lộn, nhóm người mình đến chấp hành cái nhiệm vụ, nhìn xem Kiêm Phòng ngửa mặt khác có nhìn thấy huyền thú con non bị dạy dỗ. Kết quả hiện tại bên người bao giờ cũng không đi theo một vị đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa còn là loại gia hỏa một không cao hứng tiện tay một trường liền có thể đem chính mình đập thành thịt vụn kia. Chính mình chẳng những không thể thực hiện chức trách, còn không thể chạy đi. Cái này cũng thực sự là chân thực xui xẻo. Xuân Vãn Phong đám ba người biểu hiện còn hơi mạnh hơn một chút. Tối thiểu coi như trong lòng như thế nào sợ hãi, nhưng lớn trên mặt loại phong phạm thế gia công tử kia, còn có thể bày đi ra. Vân huynh đệ, Vi huynh nhìn đầu này tam nhãn chứ? Lôi Động Thiên đề nghị, nếu là muốn để nó huyết mạch tiến thêm một bước mà nói, chỉ sợ làm như vậy còn hơi có khiếm khuyết. Vân Dương nói, xin hỏi nếu là đổi thành Lôi huynh xuất thủ, lại làm nên làm như thế nào pháp? Trực tiếp cho nó đổi thành huyết dịch, khiến cho từ trên căn bản tăng lên nền móng huyết mạch. Chí ít thể hiệu lệnh đến đầu này tam nhãn chưa nhảy lên đưa thân tại cửu phẩm huyền thú chung giai cấp độ. Lôi Động Thiên mạch như thác đổ nói. Vân Dương gật gật đầu. Lôi huynh mạch suy nghĩ lại là mở ra lối riêng, nhìn xa trông rộng, nhưng không biết nên dùng cái gì huyền thú huyết dịch đổi thành đâu. Lôi Động Thiên nói, thập phẩm huyền thú đại địa chi hùng huyết dịch liền tốt. Đem đại địa chi hùng đặt song song tam nhãn chưa cố định, một bên thả ra vốn có huyết dịch, một bên khác thì rót vào đại địa chi hùng huyết dịch. Chỉ đợi một cái tuần hoàn đằng sau, liền có thể đại công cáo thành. Thu Vân Sơn cùng người thu gia trực tiếp nghe Spada, duy nhất tưởng niệm cũng chỉ có ức phần đầu thần thú lao nhanh mà qua. Mẹ nó à, chúng ta nếu có thể bắt lấy đại địa chi hùng, vậy còn bắt cái này tam nhãn chưa làm gì? Tên hỗn đản này thuần túy là đường đấy nói chuyện không đau eo. Còn có, hy sinh một đầu thập phẩm huyền thú đại địa chi hùng làm cho đến tam nhãn chưa thuế biến tăng lên tới cửu phẩm trung giai, mua bán này có lời sao? Đến cùng là chúng ta choáng váng hay là ngươi ngu rồi? Làm sao có thể làm thiệt thòi như vậy bản sinh ý? Vân Dương nói, Lôi huynh tư tưởng thật to có thể thực hiện, cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ, cái này bắt đại địa chi hùng sự tình, liền giao cho Lôi huynh, tăng lên cái này tam nhãn chưa đến tiếp sau công việc cũng đều giao cho Lôi huynh. Tiểu đệ ở đây cầu chúc Lôi huynh thuận lợi hoàn thành trước đây không cổ nhân tiên phong. Lôi Động Thiên sắc mặt cứng một chút, nói, ha ha, Vân Dương, ha ha, Thu Vân Sơn, ha ha. Lôi Động Thiên xoay đầu lại, nhìn xem Thu Vân Sơn, ánh mắt như đao, ngươi ha ha cái gì? Thu Vân Sơn lập tức cảm giác mình cả người cũng không tốt. Ngươi ha ha, lão đại cũng tại ha ha, đến ta chỗ này, ta ha ha một tiếng, bất quá chỉ là đụng cái thú, ngươi liền tốt như vậy như muốn giết người đồng dạng nhìn ta. Cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng a. Tại sao ta ngay cả ha ha cũng không được? Thu Vân Sơn cũng là con em thế gia, loại nhục nhã này chỗ nào chịu thủ? Cho dù biết rõ đánh không lại, cũng không thể uất ức chết. Ngay sau đó cứng cổ nói ra, đầu này tam nhãn chưa chính là nhà ta, ta mới là ở trong đây có quyền lên tiếng nhất người được chứ? Ta ha ha một tiếng thế nào? Lôi Động Thiên nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên ha ha một tiếng, nói, nguyên lai là nhà ngươi, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn đang do dự phải chăng phải đáp ứng Mây Hiền đệ đi bắt đại địa chi hùng, hiện tại không cần do dự. Thu Vân Sơn cảm giác trong lòng càng là mọc cỏ, hậm hực nói, cái kia đại địa chi hùng là bực nào tồn tại, coi như ngươi đáp ứng cũng bắt không được. Lôi Động Thiên trợn trắng mắt nhìn xem Thu Vân Sơn, mắt nhìn thấy liền muốn bão nổi. Cái kia đại địa chi hùng có thể nói đương thời đỉnh phong cấp đếm được nhân vật cường hoành, há lại dễ dàng như vậy bắt a? Hạ Băng Xuyên ôm cánh tay hừ một tiếng, bất quá bị người nói lời nói thật, liền muốn ỉ lại cưỡng ép hung đánh người thôi. Xuân Vãn Phong cười hắc hắc cười, nói, các ngươi như thế bóc vết xẻo, không đánh các ngươi đánh ai? Các ngươi từng cái miệng thật sự là thiếu, biết rõ đại địa chi hùng không có khả năng bị bắt được. Càng muốn làm khó Lôi công tử, bị đánh cũng là đáng đời. Lôi Động Thiên khuôn mặt tuấn tú triệt để đen, hắn căn bản chướng mắt mấy người này, cho nên cũng chính là thuận miệng nói, dùng một chút cao giai, cao không thể chạm đồ vật đến hiển lộ rõ ràng địa vị mình. Tục ngữ nói, chính là đang trang bức, nhưng không có nghĩ đến có người như thế chăm chỉ, chính mình trang cái bức thế mà bị xê. Ba người này mặc dù biết rõ Lôi Động Thiên tu vi cao cường, vượt ra khỏi mình có thể chọc nổi, thậm chí nhận biết phạm trù, nhưng là gia hỏa này vậy mà đem Đông Thiên Lãnh đánh cho thảm như vậy, khó được gặp được cơ hội có thể ép buộc hắn hai câu, đương nhiên sẽ không buông tha. Nhất là hỗn đản này thế mà tại nhóm người mình trước mặt trang bức, nói cái gì dùng đại địa chi hùng máu đến đổi đi tam nhãn chư máu. Bước này thật sự là giả bộ có chút lớn, giả bộ càng giống là ngu xuẩn, mặc cho ai đều biết, hai loại huyền thú kém hai cái đại vị giai, đâu chỉ kém trung thiên địa. Đại địa chi hùng chính là trong huyền thú chuỗi thức ăn thiên huyền đại lục đã biết đỉnh, thậm chí là vượt qua huyền thú cấp độ đỉnh phong tồn tại. Có thể bị dung chuyển cũng đã là thiên đại việc khó. Huống chi là bắt sống, sinh sinh lấy máu. Còn nữa, coi như coi là thật bắt sống đến đại địa chi hùng, lại có ai sẽ ngu như vậy đến phung phí của trời, dùng đại địa chi hùng máu đi đổi tam nhãn chư máu. Bực này hành vi đã không phải là phổ thông bại gia tử có thể hình dung. Đánh cái so sánh, người chịu dùng máu một con rồng đổi được một con rắn trên thân sao? Trừ phi làm quyết định người kia là não tàn, não động mở quá lớn, trang bức giả dạng làm ngu xuẩn. Thua thiệt ra hỏa này lanh chanh thổi ra bực này nghiêu bức, nói cái gì trợ giúp tam nhãn chưa tiến giai, đây rõ ràng là điển hình cầm chúng ta làm đồ nhà quê a. Y theo lý luận của ngươi, chúng ta còn có thể nói bắt một cái phượng hoàng cho quỷ diện ưng thay máu, sau đó quỷ diện ưng liền có được phượng hoàng huyết mạch, nền móng tăng nhiều, cấp độ tăng vọt đâu, không phải liền là thổi nghiêu bước, ai không biết a. Lôi Động Thiên mặt âm trầm thản nhiên nói, ba người các ngươi lá gan không nhỏ a, lá gan chân chính không nhỏ. Thu Vân Sơn cười lạnh nói, thế nào, Lôi công tử không nghe được lời nói thật sao? Thế nhưng là lại phải giống đánh Đông Thiên Lãnh dạng như vậy đánh chúng ta sao? Dù sao chúng ta cũng đánh không lại ngươi, nếu không chúng ta bày cái tư thế, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mặc quân xử trí, tam đại gia tộc một đám cao thủ bọn họ từng cái gấp đến độ vò đầu bứt tai, lòng tràn đầy khổ cực. Ba vị này ra đây là làm sao vậy? Người trước mắt này chúng ta thật là không chọc nổi nha. Ngoài ra, ba người biểu hiện còn để tứ đại gia tộc những cao thủ trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Dù sao, nhà mình vị này tiểu chủ tử còn có một chút chỗ thích hợp. Tại đối đãi huynh đệ mình phương diện, hay là rất giảng nghĩa khí. Hướng về phía điểm này, mọi người cảm thấy, một hồi liền xem như thật đánh nhau, mọi người bồi tiếp chịu bỗng nhiên đánh, cũng là không tính quá thua thiệt. Ngay vào lúc này, Vân Dương hợp thời lên tiếng, phẫn nộ quát, chuyện gì xảy ra? Ba người các ngươi đây là muốn náo loại nào? A, là muốn tập thể tạo phản không thành a? Xuân Vãn Phong nói, chúng ta nơi đó dám đâu? Chúng ta chính là nhìn thấy Lôi công tử có biện pháp tốt, muốn làm cái phép khích tướng, thúc đẩy cái này một hành động vĩ đại. Hắc hắc, không nghĩ tới Lôi công tử không mắc mưu. Vân Dương có vẻ như nộ khí càng sâu nói, Lôi huynh chính là quý khách, các ngươi từng cái sao có thể như vậy đối với quý khách? Lôi huynh bất quá là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Hiện tại trò đùa đều mở không dậy nổi a. Dù nói thế nào, tối thiểu cũng là để cho các ngươi tăng kiến thức. Các ngươi sao có thể bộ dạng này? Vân Dương Thanh sắc câu lệ, khí thế trực chỉ ba người, hiển thị rõ ở trên cao nhìn xuống lão đại giáo huấn tiểu đệ phái đoàn. Xuân Vãn Phong ba người ầy ầy xưng là, ta sai rồi, tất cả đều là chúng ta không phải, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, dám đo bằng đấu nước biển. Vân Dương quay đầu hướng Lôi Động Thiên, Lôi huynh tuyệt đối không nên để ý. Bốn người bọn họ mặc dù không chịu nổi, nhưng tâm địa lại là không hỏng. Chính là tính tình cùng cái kia bị ngươi đánh một dạng. Rất là có chút phạm tiện. Lôi huynh ngươi đại nhân đại lượng. Lôi Động Thiên cười cười xấu hổ. Không sao không sao, ngươi cũng nói ta đại nhân đại lượng. Chấm ngoặc kép chấm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.